Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 28 nhiệm vụ thăng cấp trung thỉnh sau đó. Thời Hạ đang do dự muốn hay không trực tiếp đi ra ngoài ngả bài. Xích Hầu lại đột nhiên móc ra tam chương lá bùa, một người ngực vỗ lên một chương, há mồm làm cái khẩu hình. Ẩn tức phù, ngay sau đó kia tra xét pháp trận liền trực tiếp từ các nàng trên người vượt qua qua. Đi, chỉ chốc lát cái kia kêu Quý Hàn người mở mắt, yên tâm đi, lúc này trong thành trừ bỏ chúng ta, lại vô những người khác qua. Này cũng đúng, Thời Hạ xem xét ngực phù, lại nhìn nhìn vẻ mặt không thèm để ý Xích Hầu. Nàng cùng sủng sẽ không thật là Doraemon đi, như thế nào gì đều có. Một khi đã như vậy, chạy nhanh bắt đầu đi. Một cái khác nam tử thúc giục, quay đầu nhìn về phía tên kia kêu Lục Ý nữ tử. Tứ giai yêu đan đâu? Tại đây đâu? Lục Ý từ túi chữ vật móc ra một viên hỏa hồng sắc yêu đan. Thời Hạ tức khắc cảm thấy trong lòng căng thẳng. Màu đỏ, là phía trước kia chỉ tiểu yêu hồ nội đan. Nàng cư nhiên đem nó giết. Quay đầu nhìn nhìn bên cạnh thân sắc không rõ Xích Hầu. Không ngọn nguồn có chút áy náy, nhịn không được duỗi tay cầm hắn. Xích Hầu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại đây. Biểu tình vẫn là không có gì biến hóa, hai mắt thanh triệt đến như một uông nước suối. Nhìn chằm chằm vào nàng, Thời Hạ áy náy càng sâu, nhất thời không biết nói cái gì. Do dự một hồi thấp giọng nói câu, thực xin lỗi, ngoặc kép. Tuy nói linh thú nếu khế ước, cùng yêu thú liền lại vô liên hệ, nhưng tốt xấu là bởi vì bọn họ, nó nhi tử mới bị người khác bắt được. Xích Hầu ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên một tia cái gì, biểu tình vẫn là không có nửa phần biến hóa, chỉ là duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Đây là, không trách nàng ý tứ sao? Càng áy náy làm sao bây giờ? Bên kia Lục Ý đã đem yêu đan đặt ở trên mặt đất. Thời Hạ lúc này mới nhìn đến, trên mặt đất cư nhiên có khắc một cái hình tròn pháp trận. Yêu đan vừa rơi xuống đất, toàn bộ pháp trận đều sáng lên hồng quang, mà hồng quang trung tâm, chính chậm rãi mở ra một cái đen như mực cửa động, quả nhiên là nơi này. Bên kia bốn người vẻ mặt hưng phấn, quả nhiên như kia bổn sách cổ theo như lời. Cái này trận pháp dùng hỏa hệ yêu đan liền có thể mở ra mộ huyền tiên phủ nhập khẩu, mộ huyền tiên phủ, kia không phải nàng nhiệm vụ mục đích địa sao? Nhập khẩu nửa khắc chung sau liền sẽ đóng cửa, chúng ta vào đi thôi. Tên là Quý Hàn Nam tử nhắc nhở, nhất định phải bắt được Diệc Hồi Luân, bốn người lúc này mới lục tục nhảy vào pháp trận chung. Gian, biến mất thân ảnh, ân nhân, chúng ta cũng đi vào sao? Long Ngạo Thiên hỏi, Thời Hạ có chút do dự, hiện tại đi vào không chuẩn liền đụng phải kia đám người. Các nàng ba cái trừ bỏ Xích Hầu đều là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Hoàn toàn không có phần thắng, huống hồ nhiệm vụ làm nàng đi mộ huyền tiên phủ, cũng chưa nói nhất định phải đi vào a. Đinh, trong túi đột nhiên vang lên một tiếng âm báo tin nhắn. Thời Hạ móc di động ra. Chỉ thấy cái kia tiên tự áp lại có tân tin tức. Mở ra vừa thấy, trực tiếp bắn ra một cái nhắc nhở. Mặt trên viết, mục đích địa nhập khẩu đã tới. Nguyên bản bản đồ lại biến mất, mà là bắt đầu hiện ra một hàng màu đen tự thể. Mục đích địa nhập khẩu tới. Thăng cấp nhị giai đoạn nhiệm vụ. Nội dung triển khai chung. Mời vào nhập cuối cùng mục đích địa. Hoàn thành chữa trị, nhiệm vụ. Không một thăng cấp ngươi muội a. Này không tê vẫn là muốn vào đi sao? Quăng ngã, một lần đem nhiệm vụ nói xong sẽ si a. Ân nhân, thấy nàng thật lâu không mở miệng, Long Ngạo Thiên nhịn không được đẩy đẩy nàng. Đừng hỏi ta tưởng lẳng lặng, trận pháp này là vô tướng đưa truyền trận. Xích Hầu nhìn nhìn trên mặt đất trận pháp nói. Vô tướng truyện tống, ý gì? Nói tiếng người, vô tướng truyện tống vô vị vô tướng. Tuy nói đều là từ nơi này truyền tống, nhưng xuất xứ lại không chừng ý của ngươi là nói. Thời Hạ vui vẻ, chúng ta đi vào nói, sẽ không theo kia bốn người truyền tới cùng cái địa phương. Ân, Xích Hầu gật gật đầu, Thời Hạ ánh mắt sáng ngời, tức khắc cảm thấy không trung đều mỹ lệ, ôm chặt hắn, Xích Hầu, ngươi thật là ta linh vật, Cuồng Bá Duệ, đi tới, ân nhân, ta họ Long, Long Ngạo Thiên khóc không ra nước mắt đuổi kịp, vì sao ân nhân không đơn thuần chỉ là thích sửa tên của mình, còn thích sửa người khác à? Ba người trực tiếp đi vào pháp trận trung gian, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó quả nhiên đổi bản đồ, bụi đất đầy trời phế thành đã không thấy tăm hơi, trước mắt xuất hiện một mảnh tối tăm địa giới, bốn phía chỉ có thể nhìn đến mấy cây đen nhánh cây cột, một cái phủ kín hòn đá thông đạo, một đoàn nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa, còn có ngọn lửa hạ bốn cái quen mắt người, người nào, một tiếng chất vấn vang lên. Thời Hạ tin tưởng Bá Kỳ một chút rơi phấn phấn, quay đầu nhìn về phía nào đó linh vật, nói tốt xuất khẩu không ở cùng cái địa phương đâu. Người cùng thú chi gian còn có thể hay không có điểm cơ bản nhất tín nhiệm. Xích Hầu cũng ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn nàng một cái, duỗi tay yên lặng cầm tay nàng, nắm chảo cũng vô dụng. Nhân thú chi gian tín nhiệm đã băng bàn, lão tử muốn cùng ngươi giải ước, gì? Vừa mới rõ ràng cảm giác được này mới có linh khí dao động. Như thế nào này sẽ lại không có? Cái kia kêu Quý Hàn Kim Đan tu sĩ, đi đến các nàng ba người trước mặt, lại đối ba người nhìn như không thấy, vẻ mặt nghi hoặc xoay người về tới mấy người bên người. Hắn nhìn không thấy bọn họ, Thời Hạ cùng nàng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người, cúi đầu nhìn về phía trước ngực ẩn tức phù. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Xích Hầu gật gật đầu, nắm thật chặt tay nàng, không nghĩ tới này ẩn tức phù, không đơn giản là che giấu hơi thở ý tứ, còn mang ẩn thân công năng. Hảo đi, xem tại đây phù rất cao cấp phân thượng, nàng cảm thấy còn có thể lại gia hạn hợp đồng một đoạn thời gian. Quý Hàn sư huynh quá khẩn trương, Lục Ý tiến lên ôm lấy Quý Hàn tay. Ôn nhu nói, hiện giờ trong thành đã không người. Cho dù có người đã biết, lại vào thành cũng không đuổi kịp trận pháp mở ra thời gian. Như thế nào sẽ có những người khác xuống dưới? Nói đến cũng là, Quý Hàn lúc này mới thu hồi trong tay kiếm, cùng cái khác ba người tiếp tục đi phía trước mà đi. Thời Hạ chiều Cuồng Bá Duệ cùng Xích Hầu đánh cái thủ thế. Rất xa đi theo bốn người mặt sau, này nói thông rất sâu. Hai sóng người ước chừng đi rồi nửa canh giờ. Cũng không có đến cuối, bốn phía đen nhánh một mảnh, để tránh bị phát hiện, Thời Hạ cũng không hảo sử dụng hỏa hệ thuật pháp chiếu sáng. Chỉ có thể không rên một tiếng rất xa đi theo, có thể là bởi vì quá mức an tĩnh nguyên nhân. Phía trước bốn người nói chuyện, các nàng nghe được rõ ràng, từ các nàng nói chuyện biết được, bốn người này là Quỳnh Linh phái đệ tử, sở dĩ biết cái này bí cảnh nhập khẩu. Là bởi vì ngẫu nhiên từ một vị đại năng trong tay. Được đến một quyển sách cổ nãi trước Ma Tôn lưu lại, bên trong ghi lại mộ huyền tiên phủ vị trí, còn có mở ra phương pháp, sách cổ thượng nói mộ huyền tiên phủ bên trong cơ quan thật mạnh. Lúc trước chỉ có Ma Tôn toàn thân mà lui quá, nhưng Ma Tôn biến mất trăm năm, tuy rằng pháp bảo đông đảo, nhưng chưa bao giờ có người thấy hắn dùng quá, diệt hồi luân. Cho nên mọi người mới suy đoán, mộ huyền tiên phủ trí bảo, diệt hồi luân, hẳn là còn ở bên trong, hơn nữa có sách cổ nơi tay, bên trong cơ quan trận pháp, đều có phá giải phương pháp, cho nên mới mạo hiểm tiến vào, lại là Ma Tôn, Thời Hạ bản năng đối này hai chữ thực phản cảm, như thế nào đến chỗ nào đều có chuyện của hắn, hơn nữa ngươi tới liền tới bái, còn viết cái gì công lược a? Tới rồi. Bốn người đột nhiên dừng bước, chỉ thấy vừa mới còn một cái lộ rốt cuộc thông đạo. Đột nhiên chia làm một tả một hữu hai điều, bên trong không một lệ chỗ một mảnh đen nhánh, chỉ là ở thông đạo phía trên, phân biệt viết hai chữ, sinh môn tử môn. Bốn người ở cửa xem xét nửa sẽ, cũng không tuyển định đi bên kia, Thời Hạ ba người cũng chỉ hảo đứng xa xa nhìn, kia hai cái thông đạo chỗ sâu trong đen như mực. Xem đến liền có điểm thấm người, tuy nói bên ngoài viết hảo sinh tử, nhưng lại ai có thể xác định không phải tiên phủ chủ nhân cố ý vì này. Cho nên xác thật rất khó quyết định, liền không biết bọn họ cuối cùng sẽ tuyển cái nào. Làm sao bây giờ, nghiên cứu nửa sẽ, Lục Y có chút phiền muộn nhìn về phía mấy người. Này bên ngoài một chút linh lực dao động đều vô, cũng không biết bên trong có cái gì trận pháp cơ quan. Rốt cuộc nên nhập cái nào môn? Nếu viết sinh tử, hẳn là tiến sinh môn đi. Trong đó một vị nam tu sĩ nói, nhưng nếu này mặt trên tự là cố ý vì này đâu? Một cái khác nam tử hỏi lại, mấy người đành phải đem tầm mắt lại đầu hướng tu vi tối cao Quý Hàn. Quý Hàn nhìn mấy người liếc mắt một cái, nửa sẽ mới nói câu đặc trăng bức nói. Sinh môn muốn chết, chết cũng sinh, tử môn cầu sinh, sinh cũng chết, không tiến vào bên trong. Là không biết này sâu cạn kia làm sao bây giờ. Lục Y có chút sốt ruột, tổng không thể hai cái môn đều đi vào thử xem đi. Quý Hàn cười cười, một chút đều không có cái khác mấy người nóng nảy, ánh mắt trầm trầm, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, nhìn thoáng qua phía sau. Chúng ta nếu tới, tự nhiên là yêu cầu sinh, này hai cái trong môn khẳng định có một cái là thiết trận pháp. Thế nhưng chúng ta không thể thí, không bằng để cho người khác tới thử xem monster, hắn biểu tình lạnh lùng. Đột nhiên đôi tay kết ấn, phía sau nháy mắt xuất hiện năm đem pháp kiếm, bay thẳng đến thời hạ bọn họ bay tới. Đã theo tới, không bằng làm ta chờ vật tẫn kỳ dụng ngọa tao. Bị phát hiện, thời hạ trong lòng căng thẳng, phản xạ có điều kiện tưởng sau này lui, nhưng kia pháp kiếm lại phi đến cực nhanh. Vèo vèo hai hạ liền cắm tới rồi các nàng phía sau. Nháy mắt hóa thành một mảnh tường ấm, ngăn chặn các nàng đường lui. Ba người đành phải đi phía trước né tránh nóng rực ngọn lửa. Mới vừa bước ra một bước, dưới chân trong nháy mắt trận pháp đại lượng, chiếu đến toàn bộ thông đạo đều sáng ngời lên. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, lại không thể nhúc nhích. Bên cạnh Xích Hầu cùng Long Ngạo Thiên cũng là giống nhau. Là các ngươi, Lục Ý vẻ mặt kinh ngạc, sư muội nhận thức này ba người. Quý Hàn hỏi, Lục Ý cương một chút, lập tức lại khôi phục, từng có gặp mặt một lần, ta kia chỉ hỏa hồ chính là các nàng hỗ trợ chào. Ta còn tưởng rằng các nàng hảo tâm hỗ trợ, không nghĩ tới mục đích cư nhiên là vì theo dõi ta tới đây, ngọa tao. Cái này bích, ai theo dõi ngươi, cư nhiên đổi trắng thay đen. Rõ ràng là nàng lợi dụng bọn họ, một khi đã như vậy, kia này ba người đến là chết chưa hết tội, vừa lúc dùng để thử xem này lưỡng đạo môn, Quý Hàn biểu tình lạnh lùng. Lại lần nữa kết ấn, bọn họ dưới chân trận pháp càng sáng, từng điều thủ đoạn thô xiềng xích từ trận pháp trung bay ra tới. Thời hạ muốn mắng nương, này mấy người là muốn cho bọn họ làm nhị. Phân biệt thí nghiệm này hai bên trong cánh cửa sâu cạn A. Thời hạ điều động linh khí, muốn tránh ra, lại hoàn toàn không động đậy, trên người như là đè nặng ngàn cân trọng, quả nhiên cấp cao một bậc áp người chết, đặc biệt là Quý Hàn vẫn là cao nàng mấy chục cấp kim đan tu sĩ. Nàng lúc trước như thế nào sẽ xuẩn đến, cho rằng chỉ bằng một lá bùa, là có thể không bị phát hiện. Hết chương.